Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, Ác Lang Đảo Mắt. Chương 1235, Ác Lang Đảo Mắt. Trong thần điện, Khôn Vương cùng Viên Cương trao đổi một hồi, đàm khá hơn một chút điều kiện. Rất nhanh, Khôn Vương không còn phong tỏa tin tức, mở miệng nói. Triệu chân thần trở lên võ giả nhập điện, ngoặc kép, cường giả, đều là quả quyết dứt khoát vô cùng. Đã có cơ hội, không ai sẽ từ bỏ. Khôn Vương biết những này, giờ phút này không do dự nữa. Hẳn là hành động, rất nhanh, đại lượng cường giả đi vào. Phương Bình lần này xem như chân chính thấy được thần giáo thực lực. Ba vị thiên vương không nói. Tám vị cấp thánh nhân cường giả, trừ cái đó ra, đế tôn có sáu vị, không tính Phương Bình. Phương Bình nhận biết mấy vị đế tôn, lúc trước giả mạo Vân Sinh hắn, chính là đến từ nước hộ pháp môn hạ, nước hộ pháp Thiên Vân đế tôn. Còn lại năm vị đế tôn, có đến từ thiên ngoại thiên đế tôn, cũng có đến từ hải ngoại tiên đảo đế tôn. Hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên thế lực, bây giờ đều bị các phương chia cắt. Tam vương, tám thánh, sáu đế, cùng gần trăm vị chân thần. Đúng vậy, gần trăm vị, có thần giáo còn sót lại 72 chân quân. Có cấn vương thu phục một chút cường giả, cũng có càn vương dưới trướng. Còn có hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên bao quát cấm kỵ hải bên trong một chút chân thần. Đây chính là thần giáo lực lượng, tuyệt đối không tính yếu, rất cường đại, tối thiểu không so thiên vương, so nhân tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà tại ở trong đó, Phương Bình thế mà thấy được một người quen cũ, Bình Sơn Vương. Đúng vậy, Bình Sơn Vương, trước đó đầu nhập vào Long Đảo Bình Sơn Vương, vị này coi là đầu nhập vào Long Đảo, chính mình liền không sao. Nào nghĩ tới, Long Vũ trong chớp mắt mang theo Long Đảo đầu nhập vào yêu đình. Mà trước lúc này, Long Vũ là tìm nơi nương tựa thần giáo. Bình Sơn Vương không phải yêu tộc, hắn không dám đi yêu đình. Có thể giờ phút này, hắn cũng trở về không được địa quật. Hắn cũng không muốn trở về nguy hiểm hơn. Không có cách, hắn chỉ có thể lưu tại thần giáo. Lúc này Bình Sơn Vương, điệu thấp hầu như không tồn tại, không có đứng tại tít ngoài rìa, bọn họ thanh, biên giới cũng để người chú ý. Hắn đứng ở đếm ngược 5-6 vị nơi đó, không chút nào thu hút, không gần phía trước, không dựa vào sau, vô luận như thế nào, các cường giả cũng sẽ không thái quá để ý hắn. Có chỗ tốt, không tới phiên hắn, có chỗ xấu. Thực lực thấp, không chút nào thu hút, cũng chưa chắc sẽ cho người chú ý tới hắn. Lúc này hắn, như là một giọt nước dung nhập biển cả, không nhìn kỹ, thậm chí phát giác không đến hắn tồn tại. Phương Bình mặc dù chỉ là vừa tìm nơi nương tựa thần giáo, nhưng làm đỉnh cấp đế tôn, thời khắc này chỗ đứng vẫn tương đối gần phía trước. Bình Sơn Vương những này chân thần tại một bên khác. Phương Bình dư quang đảo qua gia hỏa này, không khỏi không cảm khái, mệnh thật to lớn, địa quật trước đó mấy trăm vị chân vương, chết gần hết rồi, giả mộ trời chết một nhóm lớn, về sau mấy lần chiến tranh, cũng đã chết không ít, yêu tộc rất nhiều tìm nơi nương tựa yêu đình, bây giờ, tăng thêm năm đó cổ thiên đình, địa hoàng thần triều cùng nhị vương thế lực. Đến bây giờ, Hồng Vũ dưới trướng chân thần cũng bất quá trăm, tử thương vô số, có thể Bình Sơn Vương gia hỏa này, vẫn như cũ còn sống. Đây chính là vận khí. Trong đám người, Bình Sơn Vương cũng không hạ thấp xuống đầu, cúi đầu dễ dàng gây nên người khác chú ý. Hắn cũng không dám nhìn thẳng phía trên Tam Vương, miễn cho bị quan sát được. Bình Sơn Vương điệu thấp vô cùng. Ánh mắt hướng hai bên nhìn, mà không phải ở giữa. Đầu tiên là thấy được Hoè Vương, Bình Sơn Vương sắc mặt có chút cứng ngắc. gia hỏa này thế mà đến rồi. Nghe nói gia hỏa này trước đó đánh lén Thiên Mệnh Vương, hại Thiên Mệnh bị giết, chính mình cũng có thánh nhân thực lực. Bình Sơn Vương không khỏi không cảm khái. Âm hàng, quá âm hiểm, hắn chưa từng nghĩ đến Hoè Vương lại có thực lực này. Gia hỏa này thế mà tới, cảm giác địa phương quỷ quái này không an toàn. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương trong lòng thầm mắng. Sao trời, đi đâu chết cái nào? Địa quật cường giả chết một nhóm lớn, gia hỏa này thế mà không chết. Nghe nói hắn đầu nhập vào Phong Vương chết rồi. Đầu nhập vào Mệnh Vương trước đó cũng đã chết. Phong Vương chủ tử Nhị Vương bị hắn tính toán chết một cái. Còn lại cái kia Thiên Thực Vương, làm không tốt ngày nào cũng muốn chết. Hiện tại lại tới thần giáo. Tai họa ai đây? Thần giáo trước đó liền bị hắn đầu nhập vào qua một lần. Kết quả, toàn quân bị diệt. Hiện tại lại tới. Bình Sơn Vương trong lòng oán thầm. Giờ phút này, cũng nghe đến mấy vị khác chân thần nghị luận. Lần này, thần giáo thực lực tăng vọt. Hôm nay tới 7 vị thánh nhân, 1 vị đỉnh cấp đế tôn. 7 vị thánh nhân, Bình Sơn Vương dù là không biết, cũng đã được nghe nói. Không tính kỳ quái, nhưng khi nghe được Ngưu Mãnh, là cái gì Ngưu Thần Đảo đảo chủ, Bình Sơn Vương nhịn không được nhìn thoáng qua. Ngưu Thần Đảo, chưa nghe nói qua, nghe nói cùng Hoè Vương còn nhận biết. Hoè Vương đi qua những địa phương nào, hắn cảm thấy mình nên cũng biết. Lúc nào, hải vực phụ cận có cái Ngưu Thần Đảo rồi. Vẫn là cái đỉnh cấp đế tôn. Nếu là Hoè Vương thật nhận biết dạng này cường giả, sớm tại năm đó, liền sẽ không cùng Phong Vương pha trộn. Đỉnh cấp đế tôn, năm đó thế nhưng là địa quật người mạnh nhất. Thật muốn nhận biết dạng này cường giả, Hoè Vương sẽ hố người khác, không hố vị này. Bình Sơn Vương dư quang nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên sững sờ, vị này là đang nhìn chính mình sao? Hắn không xác định, chính mình cũng điệu thấp thành bộ dáng này, ai sẽ chú ý chính mình? Bình Sơn Vương có chút ngốc trệ một chút, càng thêm cẩn thận quan sát, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Ngưu Mãnh. Nhìn ra ngoài một hồi, không nhìn ra cái gì không ổn. Hắn cũng không dám dò xét những cường giả này. Đó chính là tự tìm phiền toái. Phía trên Khôn Vương nói cái gì? Hắn không có quá để ý. Bình Sơn Vương tiếp tục dư quang quan sát Ngưu Mãnh. Cũng thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Hoè Vương. Đương nhiên, con kia tiểu lão hổ, hắn cũng đang nhìn, vẫn rất chơi vui. Nhìn một chút, Bình Sơn Vương bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy có chút không ổn. Không ổn, ngoặc kép, Bình Sơn Vương chần chờ một chút. Cái nào không ổn, hết thảy đều rất thỏa đáng a. Sau một khắc, Bình Sơn Vương bỗng nhiên trái tim trì trệ, dư quang liếc qua Ngưu Mãnh, cấp tốc thu hồi. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn, ta đi, là cái này siêu cấp to lớn vô cùng sao chổi. Là hắn sao? Là hắn. Hắn thấy được chỗ không ổn. Thấy được những người khác khả năng đều không để ý một chút chỗ không ổn. Gia hỏa này dày kiểu dáng. Đúng vậy, kia là thú loại da lông chế tạo dày. Không có gì không ổn. Có thể Bình Sơn Vương cẩn thận nhiều một người. Hắn thực lực yếu, quan sát đồ vật cũng so người khác cẩn thận. Từng cái thời đại đều có từng cái thời đại phong cách. Cổ Thiên Đình cường giả, Địa Hoàng Thần Triều cường giả, Địa Quật cường giả, Nhân Loại cường giả, Thiên Ngoại Thiên, Hải Ngoại Tiên Đảo. Những thời đại này, những thế lực này cường giả, kỳ thật một chút thói quen sinh hoạt, phong cách cá nhân, trang trí phong cách, vẫn còn có chút khác biệt. Rõ ràng nhất đương nhiên là kiểu tóc, đồ trang sức, quần áo, giày, nên tính là khác biệt nhỏ bé cái chủng loại kia. Các cường giả đều thích trực tiếp xuyên những cái kia gia thú giày, hoặc là thần binh giày. chủ yếu vẫn là vì giao thủ thuận tiện. Phong cách khác biệt, cũng không phải quá lớn, rất yếu ớt, bình thường tình huống dưới, cũng không ai sẽ cố ý đi xem, ngươi mặc cái gì dạng giày. Thế nhưng là, Bình Sơn Vương lại là trong lòng hoảng sợ lên, đây là nhân tộc giày chiến phong cách. Đương nhiên, nhân tộc cường giả, chủ yếu là xuyên ủng chiến, Phương Bình Xuyên cũng không phải là ủng chiến, nhưng mà, loại kia phong cách, dù là cải biến kiểu dáng, Bình Sơn Vương cẩn thận phân biệt, vẫn có thể cảm nhận được nhân tộc phong cách. Hắn quá quen thuộc, bởi vì nhân tộc càng ngày càng mạnh, hắn không ít học tập nhân tộc văn hóa, Hoè Vương Kỳ thật cũng thế, những người này đối nhân tộc đều hiểu rất rõ. Đây tuyệt đối là nhân tộc giày chiến, mới xuất hiện đế tôn, nhân tộc giày chiến, mang theo một cái tiểu hồ. Hoè Vinh nhận biết, giờ phút này, Bình Sơn Vương cơ hồ là trong nháy mắt liên tưởng đến Phương Bình. Là hắn, không sai, chính là cái này tử vong máy chế tạo, đi đâu chết cái nào tồn tại. Tuyệt đối là hắn, Bình Sơn Vương khẳng định, chính mình sẽ không nghĩ nhầm. Trước đó không có sinh ra dạng này liên tưởng, hắn còn không có cảm giác gì. Hiện tại, càng xem Ngưu Mãnh, càng cảm thấy chính là Phương Bình. Ánh mắt kia, nụ cười kia, tấm lưng kia, thấy thế nào, đều là Phương Bình. Còn hổ kia, không phải là Thương Miêu à? Hẳn là, uể oải, ngủ không tỉnh, đây không phải Thương Miêu là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa đủ, thế mà còn mang theo Thương Miêu tới. Hơn nữa còn có Hoè Vương. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Bình Sơn Vương hoảng sợ không được. Nguy hiểm, to lớn vô cùng nguy hiểm. Thần giáo phải xui xẻo. Hỏng bét, huyết môi, Phương Bình giả mạo mấy lần người khác. Mỗi một lần đều là đại phiền toái, đều là gió tanh mưa máu. Giả mạo Phong Diệt Sinh, kết quả năm đó Thiên Thực Thành đều kém chút hủy. Sau đó, Chân Vương hậu duệ chết gần hết rồi. Giả mạo thần giáo người, thần giáo trực tiếp bị san bằng. Đến bây giờ, hắn đều có thể nghe được một số người phàn nàn. Phàn nàn Phương Bình gia hỏa này tâm quá ác. Thần giáo lưu thủ cường giả bị hắn giết sạch sẽ. Còn lại phong vân cùng địa hình, cũng làm phản rồi thần giáo. Bây giờ, Phương Bình lại tới. Bình Sơn Vương đều nghĩ quay người chạy trốn, trong lòng đắng chát không được, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy ra, không phải nói đang bế quan sao, nhà ai bế quan mỗi lần đều là mấy ngày thời gian. Trong lòng mặc dù sầu lo, có thể giờ phút này, Bình Sơn Vương lại là đại khí không dám thở, hắn sợ Phương Bình biết mình đoán được thân phận của hắn, giết người diệt khẩu. Bình Sơn Vương hoảng sợ, giờ phút này, Phương Bình lại là không nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy mình ngụy trang vẫn được, nếu không phải cố ý hướng phương diện này suy nghĩ, hẳn là sẽ không bại lộ thân phận. Hắn ngụy trang vẫn là rất hoàn mỹ. Phương Bình lại là không ngờ tới, nho nhỏ một đôi giày, bị phát hiện manh khóe. Hắn cũng là dựa theo địa quật kiểu dáng để chế tạo. Là chính hắn luyện chế, kể từ đó, nhiều ít mang theo một chút nhân tộc phong cách cùng quen thuộc. Có thể rất yếu ớt, chính Phương Bình đều không có hướng phía trên kia muốn. Hắn lại là không biết, Bình Sơn Vương trong nháy mắt liền nghĩ đến là hắn. Bởi vì ngoại trừ Phương Bình, những người khác không có khả năng này, cũng không có can đảm này. Phương Bình không biết, biết Cao Minh nói một câu. Người sợ chết, sức quan sát đều không kém. Hoè Vương cũng là, trước đó cùng Thương Miêu tại kia ăn cái gì. Phương Bình ẩn tàng mặc dù không tính sâu, có thể Hoè Vương liếc mắt nhận ra hắn. Đây chính là năng lực. Bây giờ, tại Khôn Vương trước mặt, hắn ngụy trang càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, vẫn như cũ như thế lóa mắt, bị Bình Sơn Vương rất nhanh nhận ra. Không có phát hiện thân phận của mình bại lộ Phương Bình. Còn tại nghe Khôn Vương nói chuyện, Giờ phút này, Khôn Vương tại điểm danh. Đúng vậy, điểm danh, chân thần mặc dù đều đến, có thể Khôn Vương cũng không phải là nói thẳng sự tình, mà là tại tuyển người. Rất nhanh, Khôn Vương lần nữa điểm đến một người. Bình Sơn, ngoặc kép, đại nhân, ngoặc kép. Bình Sơn Vương một cái giật mình, toàn thân run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệch, giống như có chút bị hù dọa. Khôn Vương có chút nhíu mày, cũng là không nói gì. Hắn không biết, Bình Sơn Vương là bị Phương Bình dọa đến, còn tưởng rằng gia hỏa này nhát gan, bị chính mình bỗng nhiên điểm danh dọa sợ. Khôn Vương cũng là không nhiều lời, thản nhiên nói, ngươi cũng lưu lại, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bình Sơn Vương căn bản không biết xảy ra chuyện gì, có thể giờ phút này cũng không thể không đồng ý. Khôn Vương lần nữa điểm mấy người, rất nhanh mở miệng nói, điểm đến, lưu lại, những người khác thối lui đi, ngoặc kép. Theo lời của hắn, đại lượng chân thần bắt đầu rút lui. Rất nhanh, trong đại điện người lần nữa thiếu đi xuống tới 8 vị thánh nhân, cũng không phải là đều lưu lại. Thiên Cơ, Viên Cương 3 người, Hoè Vương, Thiên Bại lưu lại. Thiên Cơ cùng đi 2 vị thánh nhân rời đi, tăng thêm Phương Bình 7 vị đế tôn, cũng có 3 người rời đi. Chân thần cũng là lưu lại không ít, tiếp cận 20 vị. 6 vị thánh nhân, 4 vị đế cấp, 20 vị chân thần, 30 người lưu lại, tăng thêm 3 vị thiên vương cường giả. Đến lúc này, Khôn Vương mới thản nhiên nói, hôm nay, Viên Cương Nguyên Soái nói cho bản tọa, mộ trời bên ngoài có một chỗ bảo địa, cơ duyên bảo địa, có thể là năm đó ma đế Mạc Vấn Kiếm ngộ nhập chi địa. Mạc Vấn Kiếm sự tình, chư vị hẳn là đều biết, bây giờ nơi đây mở ra, bất quá không người đi qua, không biết phải chăng là nguy hiểm, không biết phải chăng là có hạn chế, có chút bí địa, vô cùng thần bí, dù là hoàng giả cũng biết rất ít, khả năng chỉ có chân thần mới có thể lấy đi cơ duyên, khả năng đế tôn, khả năng thánh nhân, cho nên lần này bản vương triệu tập chư vị, lưu lại chư vị, chính là vì lần này mộ trời hành trình. Các ngươi có lẽ không phải mạnh nhất, không phải cùng cảnh giới có thể nhất chiến, có thể các ngươi đều có chỗ đặc thù, cho nên bản vương triệu tập các ngươi, chính là vì chuẩn bị đi mộ trời. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, phía dưới có chút bạo động, những chân thần kia lại là thấp thỏm, lại là chờ mong. Bình Sơn Vương lại là sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Ta, vì cái gì tài? Hắn không biết, hắn cũng có năng khiếu. Đúng vậy, năng khiếu, tỷ như nói, không có năng khiếu, đây cũng là năng khiếu. Điệu thấp để cho người ta đều nhanh không để mắt đến. Khôn Vương cảm thấy, vậy cũng là một loại bản sự. Thần giáo đại chiến cũng không ít lần, bất quá một mực không để ý đến Bình Sơn Vương, hắn giống như đều không có xuất chiến qua. Đây không phải bản sự sao? Lần này thật vất vả thấy được Bình Sơn Vương, Khôn Vương cảm thấy có cần phải để người này cũng gia nhập trong đó. Tại cường giả ở trong không đáng chú ý, đây là chuyện tốt, là chỗ đặc thù. Chỗ kia đến cùng tình huống như thế nào, Viên Cương cũng không phải quá rõ ràng, bất quá có thể sẽ có một ít hạn chế. Khôn Vương cũng lo lắng nếu là hạn chế Thiên Vương tiến vào, vậy sẽ rất phiền phức. Đây không phải không có khả năng, không gian quá yếu ớt lời nói, Thiên Vương tiến vào, có lẽ sẽ dẫn đến bí địa vỡ vụn, thậm chí biến mất, hắn không có đi qua, tự nhiên muốn làm nhiều một chút chuẩn bị. Từng cái cảnh giới đều mang một chút quá khứ, vô luận cái nào cảnh giới có thể đi, vô luận cái nào giai đoạn, thần giáo cũng có thể làm cho người tiến vào, đều có thể đạt được lợi ích, đây chính là thành công. Khôn Vương không có quản những người này nghĩ như thế nào, tiếp tục cười nói, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Đây là tất nhiên, bất quá tam giới bây giờ là đại tranh chi thế. Các người không tranh, người khác tại tranh, cuối cùng các người chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Các người vào thần giáo, bản vương cũng hy vọng các người có thể sống sót, có thể sống đến cuối cùng. Chỗ này bí địa có cái gì? Bản vương cũng hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến chính là Mạc Vấn Kiếm năm đó chỉ là phổ thông chân thần. Trước đó chiến tử thời điểm đã mơ hồ có phá tám dấu hiệu. Nếu là không chuyển thế, chỉ sợ đã phá tám. Mà cách hắn tiến vào nơi đây bất quá 2000 năm, vậy vẫn là năm đó. Bây giờ đại đạo càng thêm dễ dàng cảm ngộ, đổi thành hôm nay, có lẽ Mạc Vấn Kiếm đã sớm phá tám thành công. Ngoặc kép, chư vị, tranh vẫn là không tranh đều xem chính các ngươi. Ngoặc kép, Khôn Vương thản nhiên nói, cơ duyên khó được, bản vương cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người. Đối với các ngươi hữu dụng, đối bản vương vô dụng, vật vô dụng, bản vương sẽ không để ý. Đối bản vương hữu dụng, đối với ngươi chờ cũng chưa chắc hữu dụng, các ngươi tiêu thụ không nổi. Nếu như thế, đó chính là hợp tác cùng có lợi. Theo như nhu cầu, bản vương có thể tiến vào, lấy được hết thảy, vô dụng tự nhiên sẽ giao cho tương ứng người. Các ngươi có thể tiến vào, các ngươi có thể sử dụng đều lấy đi, không thể dùng đến, kia giao cho bản vương. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, có chút nhỏ kích động. Khôn Vương nói như vậy, kia tất cả mọi người có cơ hội. Khôn Vương lại nói, việc này từ Viên Cương cung cấp tin tức, cho nên bọn hắn ba vị đều sẽ đi theo. Bản vương lại là không thể tùy tiện rời đi thần giáo, để tránh gây nên các phương chú ý. Lần này, Càn Vương, Cấn Vương dẫn đội quá khứ, bản vương tọa trấn thần giáo. Thời khắc mấu chốt, nếu là cần, bản vương sẽ tùy thời đi. Mặt khác, theo Viên Cương lời nói, mới Thiên Đình, Dược Thần Đảo, Thủy Lực Thần Đảo tam phương thế lực, có lẽ cũng sẽ quá khứ, có thể sẽ có phát sinh xung đột. Chưa tiến vào bí địa trước đó, tận lực khắc chế, không muốn bộc phát đại quy mô chiến đấu, gây nên các phương chú ý. Sau khi tiến vào, nếu là có cơ hội, toàn diện chém giết. Ngoặc kép, hắn nói đến đây, những người khác vội vàng gật đầu. Phương Bình lại là do dự một chút, vẫn là đứng dậy, thấp thỏm nói, Khôn Vương đại nhân, Ngưu Mỗ mới vừa vào thần giáo. Việc này, Ngưu Mỗ vẫn là không tham dự trong đó. Ngưu Mỗ cùng chư vị tiền bối cũng không phải quá quen, lo lắng sẽ lầm đại nhân sự việc. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương khẽ cười nói, không sao, cơ duyên trời quyết định. Ngươi sắp chứng đạo thánh nhân, đây cũng là một cơ hội. Khổ tu khó thành thánh, cơ duyên đến, thánh nhân cũng không đủ chớp mắt sự tình. Phương Bình một mặt kích động cùng sợ hãi, vội vàng nói, đa tạ đại nhân hậu ái. Ngoặc kép, quá cảm động, Khôn Vương nguyên lai là vì cho hắn thành thánh cơ hội. Loại này thủ lĩnh, thật đáng giá đầu nhập vào a. Máu chảy đầu rơi, đây cũng là Khôn Vương mục đích. Xa lạ cường giả tìm tới, tự nhiên muốn xuất ra thuộc về hắn Khôn Vương khí độ tới. Lần này, tham dự không ít người. Lão nhân không nói, một chút người mới, hay là muốn cho một chút cơ hội. Nếu là Ngưu Mãnh thành thánh nhân, bất kể như thế nào, mặc kệ ngày sau như thế nào, chứng đạo thành thánh cũng là đại cơ duyên, ân tình tự nhiên là thiếu. Phương Bình vội vàng nói tạ, tràn đầy sợ hãi. Một bên, Bình Sơn Vương lại là càng thêm hoảng sợ. Khôn Vương điên rồi đi. Hắn thế mà còn chủ động để Phương Bình quá khứ, chính hắn còn không đi. Cái này nếu là Phương Bình nổi lên, xong, có thể muốn chết xong. Bình Sơn Vương thật muốn giống một câu ra, không muốn, Dù là thật làm cho Phương Bình đi, hắn cũng không muốn đi. Có thể hắn không dám nói. Hắn sợ chết, cơ duyên chi địa, chính mình thế mà cũng không dám đi. Đây coi là cái gì? Đến thần giáo, chẳng lẽ chỉ là vì ngồi ăn rồi chờ chết? Trên thực tế thật là, có thể Khôn Vương có thể tin sao? Không chừng cho là mình là nội gian, là gian tế, là phản đồ. Thế nhưng là, đi theo Phương Bình cùng Huệ Vương cùng đi. Hắn không làm, cũng không dám. Bình Sơn Vương sắp khóc. Không dám đi, đi cửu tử nhất sinh a. Khôn Vương không nhìn hắn. Tiếp tục nói, chư vị hai ngày này đừng ra thần giáo đại lục. Nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị một phen. Hai ngày về sau, lên đường tiến về mộ trời. Ngoặc kép. Không cho ra thần giáo đại lục, đó là vì không để tin tức lưu truyền xuống dưới. Cái khác, hắn cũng là không có quá lớn yêu cầu. Nói, lại nói, những người khác lui ra đi. Thiên Bại, ngươi chiêu đãi mấy vị quý khách. Thiên Cơ, Huệ Ảnh, Ngưu Mãnh mấy vị, có thể vào thần giáo. Chính là ta thần giáo một phần tử. Lần này nếu là có cơ hội thích hợp, bản vương cũng sẽ không khác nhau đối đãi. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương nói một trận, phất tay ra hiệu đám người lui ra. Rất nhanh, đám người nhao nhao ra đại điện. Ba vị thiên vương đang ngồi. Khôn Vương nói khẽ, Càn Vương, ngươi cảm thấy đó là cái gì địa phương? Ngoặc kép, Càn Vương lắc đầu, tam giới bí địa rất nhiều. Có thiên giới mảnh vỡ. Khả năng có hoàng giả đạo trường tồn tại, có cường giả đạo trường, thiên đình cổ địa, cũng có thể, bất quá có thể để cho Mạc Vấn Kiếm cấp tốc đi đến phá bảy đỉnh phong. Nơi đây chỉ sợ không đơn giản. Khôn Vương khẽ gật đầu. Càn Vương nghĩ nghĩ lại nói, lần này còn có những nhà khác, vậy liền cần cẩn thận, chư phương cũng sẽ khắc chế. Để tránh bị những người khác nhặt được tiện nghi. Bất quá, mấy vị mới tới, chấm ngoặc kép, Viên Cương ba người không nói. Huệ Vương, Ngưu Mãnh, Thiên Cơ ba vị cũng tại. Càn Vương cảm thấy, những này ngoại lai chính là không phải nhiều lắm. Khôn Vương cười nói, không sao cả, cũng chính vì bọn họ vừa tới. Nếu là chết rồi, cũng không tiếc, chỗ kia chưa chắc sẽ gió êm sóng lặng, tử vong vẫn lạc là chuyện rất bình thường. Những này ngoại lai cường giả, tìm kiếm đường, tìm kiếm một chút cạm bẫy, vẫn là có cần phải, cũng không thể để chúng ta mang theo nhiều năm lão hỏa kế đi liều. Càn Vương gật đầu, như thế có chút đạo lý. Ngoại lai, vừa tiến vào không lâu, chỉ sợ cũng không tồn tại bất luận cái gì lòng cảm mến. Đưa vào đi, chết không có gì, còn sống lời nói, kia đến tiếp nhận thần giáo bóc lột. Cấn Vương nghe vậy cũng nói, vậy cũng tốt, nếu là đối thiên vương có hạn chế, bọn hắn làm chủ, nếu là không hạn chế, những người này đương đương đá dò đường, cũng có thể giảm bớt một chút nguy hiểm. Càn Vương lần này gật đầu, xem như đồng ý, suy nghĩ một chút nói. Những người khác lai lịch rõ ràng, Ngưu Mãnh bên này cái gì Ngưu Thần Đảo, lão phu những năm này, cũng chưa từng nghe nói. Hải vực bên ngoài, lão phu đã từng nhiều lần thăm viếng, chưa từng phát hiện cái này Ngưu Thần Đảo. Hồng Khôn, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn rất nhanh cười nói, không sao, đế tôn mà thôi, không nổi lên được quá lớn sóng gió. Người này tiếp cận thánh nhân cảnh, một khi đột phá, kia thần giáo cũng có thể nhiều một vị thánh nhân chiến lực. Đến nỗi người chỗ lo lắng, bể khổ như thế lớn, một chỗ tiểu thiên địa tùy tiện hướng trong hư không một dấu. Người cũng chưa chắc có thể tìm được. Ngưu Thần Đảo, bản vương sẽ cho người đi dò xét một phen. Đương nhiên, các người cũng cần cẩn thận một chút. Để tránh bị Huệ Ảnh những người này tính toán. Càn Vương cười nói, ta thế nhưng là phá bảy đỉnh phong cảnh, làm sao tùy tiện bị người mưu hại. Đã ngươi cảm thấy có thể thực hiện, vậy liền như thế đi. Nếu là có phá tám tham dự, ngươi cần kịp thời đuổi tới, để tránh xảy ra bất trắc. Có thể, ngoặc kép, Khôn Vương lên tiếng, những người này hiện tại cũng là thần giáo căn cơ. Hắn cũng không muốn những người này chết tại bên kia. Nếu là thật sự có phá tám tham dự vào, hắn cũng không để ý lẫn vào một chút. Mấy người kia tại trong đại điện thương lượng. Đại điện bên ngoài, Bình Sơn Vương muốn đi, lại là đi không được. Bọn hắn bị Thiên Bại cùng một chỗ an bài đi dự tiệc. Xem như vì Phương Bình mấy người bày tiệc mời khách, lúc đầu người không coi là nhiều. 30 vị cường giả, các thánh nhân đều có các thánh nhân vòng tròn, đế tôn cũng có đế tôn vòng tròn. Bất quá Phương Bình cùng bọn hắn không tính quen thuộc, giờ phút này cũng là cùng những này đám chân thần bọn họ đi thêm gần một chút. Bình Sơn Vương đều kém chút đụng phải Phương Bình, trong lòng sợ hãi vô ý thức tránh đi Phương Bình. Hắn càng là như thế, Phương Bình càng là kỳ quái. Gia hỏa này, cảm giác rất sợ hãi. Tình huống như thế nào? Bình Sơn Vương lá gan coi như nhỏ, cũng không trở thành bị Khôn Vương hô một tiếng, đến bây giờ còn không có khôi phục đi. Bình Sơn Vương có khổ tự biết. Hắn kỳ thật không phải quá sợ Phương Bình muốn giết hắn. Mấu chốt là, hắn sợ Phương Bình yêu tinh hại người này, đem người ở chỗ này, cùng một chỗ cho lừa giết a. Hắn làm sao cho ngươi cơ hội? Chân thần mà thôi, đối phương Bình tính là gì? Hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Bình Sơn Vương há có thể không sợ? Hết lần này tới lần khác. Đúng vào lúc này, Tiền Phương, Hoè Vương bỗng nhiên quay đầu, cười nói, Bình Sơn, ngươi cũng tại, nhiều ngày không thấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bình Sơn Vương lộ ra chật vật tiếu dung. Hắn cảm thấy mình bây giờ đang ở ổ sói. Ác lang mấy đầu, cái này thiếu thiếu 30 người bên trong, ẩn giấu đi một đầu ác lang. Không, Hoè Vương cũng không tính là ẩn giấu đi. Đây là bên ngoài, âm thầm còn ẩn núp một đầu hung lệ cự thú. Đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Bình Sơn Vương trong lòng rên rỉ. Vừa lúc này, Thiên Bại cười nói, Bình Sơn, ngươi đã cùng Hoè Vương quen thuộc, vậy ngươi liền chiêu đãi Hoè Vương cùng Ngưu Mãnh Đế Tôn. Hai cái vị này ngày sau đều sẽ thường trú thần giáo. Mang hai vị làm quen một chút hoàn cảnh cũng tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương muốn cự tuyệt, muốn chạy, lại là bất đắc dĩ. Cố nén rung động, cúi đầu nói, vâng. Ngoặc kép, thánh nhân mệnh lệnh không dám chống lại, còn không thể biểu hiện ra cái gì không vui. Bằng không, hắn sợ Phương Bình biết mình phát hiện thân phận của hắn. Vậy mình liền xong đời. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, ở trong lòng quanh quẩn. Bình Sơn Vương giờ phút này nhìn bên cạnh hai vị này. Muốn tự tử đều có, nghĩ tới mấy ngày an sinh thời gian mà thôi. P.S. kém chút viết ngủ thiếp đi, liền hai canh, cuối tháng cầu điểm nguyệt phiếu đi, cảm tạ chư vị, hết chương.